còn bởi vì bệnh tình của Doãn Triều Tiên đã chuyển biến tốt đẹp nữa. Lời ra tiếng vào bên ngoài còn có thể xem như lời đồn đãi nơi phố phường, nhưng lời phụ thân nói sau này với y đã xác thực từ hoàng cung chính là sự thực. Thành thật mà nói, Tiêu Lăng vẫn rất kính trọng Doãn Triều Tiên. Y cũng là người đọc sách, tuy nhỏ hơn Doãn Triều Tiên đến hơn 20 tuổi, nhưng cũng có thể xem là người cùng tham gia một lần khoa cử. Mấy năm nay, khi xét đến tham vọng quan trường của Doãn Thị, người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, bọn họ có thể được xem như là loại người chân chính trung can, một lòng vì thiên hạ. Ngay cả phụ thân của mình, một người hà khắc đến vậy, tuy cũng ghét cay ghét đắng Doãn Triều Tiên, nhưng cũng không thể không bội phục Doãn Triều Tiên. Chỉ là điều mà Tiêu Độ bội phục không phải là tính cách chính trực của Doãn Tướng, mà chính là thủ đoạn của ông ta. Doãn Tướng không cổ hủ, lại có thể duy trì vẻ chính khí vững vàng như vậy. Thời đại này, những người đọc sách chân chính và giỏi giang đều ôm một giấc mộng làm quan thanh liêm trước khi bước vào quan trường. Dù sau đó đã có rất nhiều người sa đọa hẳn, nhưng không thể xóa bỏ đi được thực tế này. Tuy những kẻ này có sa đọa đấy, nhưng ai nấy vẫn kính trọng Doãn Triều Tiên. Nhất là những năm gần đây, xu hướng càng lúc càng tăng dần. Đây là một loại phát triển lành tính. Mấy năm qua Doãn gia không những chú ý đến sự phát triển của các mặt bên trong đại trinh, mà còn tập trung vào việc trau dồi gốc gác cao đẹp vốn có của đất nước. Bọn họ nỗ lực phát triển giáo hóa, dựa theo cách nói của Doãn Triều Tiên chính là khí khái của người đọc sách. Ở bên dưới là bầu không khí chỉnh đốn tổng thể, bên trên lại có một pho tượng thần Doãn Triều Tiên tỏa ra hào quang vạn trượng. Trên làm dưới nghe theo đã hình thành nên một môi trường dành cho người đọc sách của đại trinh, càng lúc càng cao cấp hơn. Về điểm này, hoàng tộc Dương Thị của Đại Trinh đều nhìn thấy rõ, đồng thời tầng lớp sĩ phu cũng nhìn thấy. Mà một ít người hiểu biết trong giai tầng của dân chúng Đại Trinh cũng nhận ra, cổ động phong trào học hành, bên dưới nghiêm cẩn tuân thủ pháp luật, bên trên không hạ đặt mệnh lệnh sai lầm, đi kèm với hơn 20 năm nỗ lực của Doãn gia, của các trĩ sĩ có hiểu biết từ các nơi và các môn đồ của Doãn Thị. Quốc lực của Đại Trinh càng ngày càng thịnh vượng là điều hiển nhiên. Nhưng khi phương diện nhìn có vẻ cực kỳ tốt đẹp này nảy sinh xung đột với lợi ích của các gia tộc, Tiêu Lăng lại rơi vào tình trạng vô cùng đau khổ. Điều mấu chốt nhất chính là y không nghĩ rằng bản chất của Tiêu Thị là đúng đắn hoàn toàn. Tiêu Lăng thở dài, cũng không ngờ là tiếng thở dài này lại đánh thức thê tử bên cạnh. Hoặc là cũng có thể là nàng không hề ngủ. Nàng mở mắt, quay đầu nhìn trượng phu của mình, lại không biết nên nói gì cho phải. Trong quan niệm của nàng, nữ nhân trong nhà không nên chen vào việc bên ngoài, huống chi nàng hoàn toàn không hiểu rõ về mấy chuyện thế này. Đánh thức nàng rồi hả? Đoan Mộc Uyển lắc đầu. Tướng công ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hắn suy nghĩ tiếp. Ừ. Tiêu Lăng gật đầu, siết chặt tấm chăn rồi nhắm hai mắt lại. Sau vài nhịp thở, Đoan Mộc Uyển đưa tay sờ nhẹ hai má của trượng phu. Nàng hơi ngạc nhiên, tự hỏi trượng phu của mình lại ngủ thiếp đi nhanh chóng đến vậy. Ở Tiêu phủ bên kia, Tiêu Độ cũng đang ngủ thiếp đi tương tự. Trong thư phòng, lão ngồi trên đệm bông, trong đèn đọc sách, dùng phương thức này để an ủi nỗi phiền não trong lòng. Nhưng chỉ mới ngáp vài cái liên tục, lão vô thức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi nô bộc trong phủ đến châm trà, vì thấy lão gia đã ngủ nên cẩn thận cởi giày cho Tiêu Độ, rồi lấy chăn đắp lên. Phụ tử Tiêu gia nhập mộng, sau đó tự mình hoảng hốt rời giường. Một người đứng dậy khỏi giường, một người đứng dậy khỏi tấm đệm bông trong thư phòng. Cả hai đều mặc quần áo chỉnh tề, lại tựa như quên mất lúc này là mấy giờ, quên mình đang ở đâu. Ở xung quanh đều là sương mù mờ mịt, trong khi bản thân lại hơi choáng váng, khó tỉnh táo lại như ngày thường. Ồ, đại gia! Có thanh âm mơ hồ thoáng truyền đến từ phương xa, hai cha con Tiêu Độ và Tiêu Lăng thoáng thanh tỉnh một chút. Cả hai đẩy cửa phòng của mình, chậm rãi đi ra ngoài. Lần theo tiếng kia, bên ngoài cũng không phải là khung cảnh bên trong Tiêu phủ, mà là một mảnh sương mù mênh mông. Phụ tử Tiêu gia đều bước ra khỏi phòng, nhưng dường như không nhìn thấy lẫn nhau. Mỗi người bọn họ đều mò nhìn về phương hướng đầu nguồn của thanh âm theo bản năng mà thôi. Ô đại gia, người ở đâu, Là ta đây, Ô đại gia. Thanh âm này cứ tạo ra một cảm giác rất kỳ quái trong lòng người, tựa như ai đó đang muốn gọi to nhưng lại sợ bị phát hiện, gợi đến một cảm giác lén lút chẳng khác gì phường trộm cắp cả. Tuy hai cha con Tiêu Độ và Tiêu Lăng không nhìn thấy nhau, nhưng lại nhìn thấy một con sông lớn trước mắt giữa màn sương đêm mỏng manh này. Nhà cỏ bọn họ ở ngay phủ thành Kinh Kỳ, tuyệt đối không thể trông thấy một con sông lớn vắt ngang như vậy. Tuy trong hai người có vẻ thanh tỉnh đấy, nhưng tư duy lại không ở nơi này, mà tiếp tục lần mò theo tiếng hô kia mà đến gần mặt sông. Ô đại gia, Tiêu Mỗ mang rượu đến cho ngài đây. Thanh âm được phát ra trong lúc đè thấp cuống họng kia vẫn vang lên. Rốt cục, hai cha con Tiêu Độ và Tiêu Lăng đã có thể nhìn thấy người nọ giữa làn sương mù. Đó là một nam tử mặc trường sam của thư sinh, đầu đội khăn vuông, còn mang theo một thứ gì đó trong tay. Tuy không thể nhìn rõ tướng mạo vì khoảng cách khá xa và sương mù quá dày, nhưng dáng người thon dài kia, dù bước đi vội vàng, nhưng cũng bao hàm một chút phong độ. Át hẳn kẻ đó có ngoại hình không quá kém, mà tuổi tác dường như cũng không quá lớn. Ô đại gia, Tiêu Mỗ tới rồi! Đến lần thứ hai, Tiêu Độ và Tiêu Lăng mới nghe rõ. Hóa ra người này cũng mang họ Tiêu. Chẳng rõ đó có phải là họ Tiêu của gia tộc mình hay không. Hai người vẫn chưa đến gần, chỉ có thể quan sát giữa không gian sương mù bao la. Cả hai trông thấy thư sinh đặt đồ trong tay xuống. Thì ra chính là hai vò rượu. Y cởi bỏ dây thừng quanh vò, lấy ra một vò, sau đó giật mạnh nút thắt che vải đỏ trên nắp trước khi đến bờ sông, cuối cùng cẩn thận đổ rượu xuống mặt nước. Nắp vò được mở ra, mùi rượu tản mát ra bốn phía, rượu chảy xuống sông, theo dòng nước mà phiêu đãng ra các nơi. Sau khi rót hơn phân nửa vò rượu, thanh niên kia bèn lau nhẹ mồ hôi rồi nhìn xuống mặt sông. Nơi ấy dường như cũng không có động tĩnh gì. Đúng lúc này chợt có bọt nước bắn lên tung tóe tại một nơi nào đó trên sông. Trong tiếng nước, tựa hồ có thứ gì đó từ giữa bờ sông bơi tới, nhanh chóng tiếp cận bờ sông bên này. Thanh niên rót rượu cũng vui vẻ lui về sau vài bước theo phản xạ. Sau đó mặt sông nổ ầm ầm một tiếng, vẽ lên một cột sóng cao. Tiếp đó một con rùa khổng lồ để lộ nửa người hiện thân, hai chân trước của nó chống lên bờ, nửa người sau vẫn lộ ra trong nước. Đầu rùa nhìn chăm chăm người thanh niên bên bờ, cũng dọa y té ngã xuống đất. Ô đại gia, ngài đến rồi à? Là ta, Tiêu Tĩnh đây. Ngài hẳn còn nhớ ta chứ? Đương nhiên nhớ kỹ. Thế nào, rốt cục cũng nhớ ra phải báo đáp ta hả? Chỉ có nửa vò rượu thế này, chưa đủ nha. Không ngờ con rùa khổng lồ này có thể mở miệng nói tiếng người, cũng khiến cho Tiêu Độ và Tiêu Lăng trốn đằng xa phải hoảng sợ. Trái lại, sau khoảnh khắc giật thót cả mình lúc đầu, thì thanh niên kia đã chấn định, vội vàng đặt vò rượu trong tay về phía trước. Ô đại gia, nơi này còn một vò rưỡi, tuy không phải loại rượu nổi tiếng gì, nhưng hương vị chắc chắn không tệ đâu. Ngoài Xuân Huệ Phủ, có một hộ gia đình ủ rượu cực ngon. Họ tự cải tiến công thức ủ rượu, sản xuất ra rượu mới và tân xuân hàng năm. Người thường muốn mua, còn không mua được đấy. Một dòng nước chảy tràn từ dưới sông lên bờ, chậm rãi len lỏi đến hai vò rượu. Sau đó dòng nước ấy nâng vò rượu lên, kéo xuống lòng sông. Trong quá trình này, Lão Quy vẫn nhìn chăm chăm vào thư sinh kia. Đúng là rượu ngon, chỉ là lúc trước ngươi từng đáp ứng ta, sẽ giúp ta tập hợp đèn đuốc của trăm nhà bằng phương thức đốt hoa đăng trên sông. Hiện giờ đã là nửa năm trôi qua, át hẳn ngươi đã tiêu sạch số tiền phi nghĩa kia rồi. Vậy còn ánh đèn trăm nhà của ta đâu? Con rùa khổng lồ nhìn xuống từ trên cao, một cỗ yêu khí lan tràn, tự gợi lên một cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Thanh niên kia mặt tái mét, y vội vã tới đây cũng quên luôn chuyện đèn đuốc của trăm nhà. Thế là khẩn cấp suy tư rồi tranh thủ nói. Ô đại gia chớ giận, trước đây ta vốn dĩ là tiểu nhân phải sang nơi khác, thế nên không tiện làm chuyện này. Tốt hơn hết là phải tìm được những gia đình hiền lành ở Xuân Huệ Phủ. Trên thực tế có khá nhiều người trông hiền lành thiện lương, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiểu nhân chỉ sợ tìm sai người mà thôi. Tuy vậy, tiểu nhân cam đoan mình sẽ lập tức bắt tay vào việc làm thu thập ánh đèn nhanh. Xuân Huệ Phủ có đến mấy vạn hộ gia đình, tiểu nhân nguyện ý thu thập ánh đèn của ngàn nhà. Lão Quy cười rộ lên. Lão Quy ta đây tu hành đến nay thủ đoạn giỏi nhất chính là bói toán. Ngươi thực sự có suy nghĩ đến chuyện của ta hay không? Ngươi tưởng ta không biết hả? Giờ phút này cái đầu rùa của Lão Quy trông cực kỳ dữ tợn. Yêu khí như gió, sát khí lờ mờ hiện ra. Cảm giác kinh khủng không chỉ bao trùm mỗi Tiêu Tĩnh mà còn lan đến chỗ Tiêu Độ và Tiêu Lăng. Cảm giác này không khác gì một người bị rơi vào hầm băng, lại tựa như sắp sửa ngã ra ngoài vách núi. Tiêu Tĩnh quỳ trên mặt đất liên tục xin tha. Ô đại gia tha mạng, ô đại gia tha mạng, ta thực sự là định thu thập đèn đuốc của ngàn nhà vì ngài mà. Ngài là yêu tiên trong nước, một phàm nhân như ta, sao dám lừa gạt? Nhìn thanh niên trước mắt, một lúc lâu sau là Ô Quy mới thản nhiên nói. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Về ánh đèn của ngàn nhà, Lão Quy ta không yêu cầu xa vời, chỉ cần trăm nhà là đủ. Trong số đó chỉ cần những hộ gia đình ấy phải là người đương tiện, cầm đèn đuốc đến đây trong đêm là được. Ngươi hiểu chưa? Vâng, tiểu nhân rõ rồi, tiểu nhân ghi nhớ cả rồi. Tiểu Tĩnh liên tục hành lễ, cuối cùng mới dám ngẩng đầu nhìn về Lão Quy. Ô đại gia, ngài thần thông quảng đại, còn tiểu nhân thân là người đọc sách, tự có khát vọng làm quan, tạo phúc cho lê dân thiên hạ. Nếu ngài có thể giúp ta, chờ ta trở thành đại quan, đừng nói đèn đuốc của trăm nhà, dù vạn nhà cũng có thể làm được. Lão Quy đột nhiên cúi đầu nhìn chăm chăm vào Tiểu Tĩnh. Lúc trước đã nói với người rồi, nếu chỉ để đến tiền của phi nghĩa, vậy cả đời chỉ cần là một phú ông an nhàn là được. Hiện giờ lại muốn làm quan ư? Khí số vương triều và đạo quân vương của quan trường không phải chuyện để đùa. Há có thể dùng bói toán để phân định con đường làm quan của một cá nhân. Nếu ngươi không có chân tài thực học, vậy đừng ngội nghĩ đến chuyện này. Nhưng đã từng có kẻ khác dùng cách bàng môn tà đạo, còn ngài chính là một vị yêu tiên. Hả? Lão Quy giận dữ quát. Bàng môn tà đạo, người ám chỉ Lão Quy ta đấy hả? Không phải. Ô đại gia là yêu tiên, sao có thể là bàng môn tà đạo được? Ý của tiểu nhân là... Lão Quy cười lạnh một tiếng. Đừng vội nhắc lại việc này. Ta giúp ngươi chỉ ra nơi có mớ tiền của phi nghĩa kia cũng chỉ là rõ con đường giàu sang. Tính cho ngươi một mỹ nhân hợp mạng, chiếm được rất nhiều phước đức giữa nhân gian. Nói xong, Lão Quy cúi đầu, nhìn chăm chăm vào Tiêu Tĩnh trong trạng thái mặt đầy mồ hôi trên mặt đất. Ngươi nuốt lời hết mấy lần lại không chịu tìm cách báo đáp ta, mà ngược lại thêm tham lam vô độ. Loại người như ngươi, e là dù có làm quan cũng sẽ gieo họa cho lê dân. Giờ cứ tìm ánh đèn của trăm nhà cho ta, sau đó cả ta và ngươi không còn ai nợ ai. Trước khi hoàn thành việc này, đừng vội tới tìm ta nữa. Nói xong, Lão Quy chậm rãi xoay người, chìm xuống lòng sông Xuân Mộc giữa những tiếng ầm ầm cuồn cuộn rồi biến mất bất tăm. Thật lâu sau, sóng nước đã yên tĩnh, để lại Tiêu Tĩnh ngã bệt trên mặt đất mà thở hổn hển. Cảm giác vừa rồi cứ như bị yêu quái nuốt chửng vào bụng vậy. Tiêu Độ và Tiêu Lăng cũng bị dọa sợ sâu sắc. Chuyện này không liên quan đến việc biết võ công hay không, có nhiều kinh nghiệm sống hay không, mà chỉ thuần túy là sự chấn động trong tâm thần. Một lúc lâu sau, thanh niên trên bờ mới đứng dậy, thất thểu rời đi. Trông từ xa xa, gương mặt của y có chút bất đắc dĩ, lại có vẻ dữ tợn. Tiêu Độ và Tiêu Lăng vẫn trốn trong sương mù, sau đó nhận ra màn sương mù này tựa như dần nồng đậm hơn. Trong thoáng chốc, sắc trời bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi giữa sáng và tối, gợi đến một cảm giác tang thương nào đó. Hai cha con cứ đứng nhìn như vậy tại bờ sông, tựa như cũng đang trông chờ vào một điều gì đó. Thời điểm hiện tại, một buổi sáng nọ, nhưng sắc trời vẫn tối tăm và mờ mịt như cũ. Một đội vó ngựa vang vọng từ xa đến đây, ước chừng có hơn 20 kỵ sĩ thoạt nhìn giống như một nhóm quan sai nào đó. Sau khi đến bờ sông hoang vu này, cả đám đồng loạt xuống ngựa. Đại nhân, hẳn là nơi này. Ừ, cũng đúng. Lấy hết các thứ mang ngươi theo ra đây. Vâng. Đám người kia bèn lục lọi gì từ mấy chiếc túi đeo trên lưng ngựa. Tiêu Độ và Tiêu Lăng từ xa trông cũng nhận ra được đó dường như là từng ngọn nến, đỏ trắng đủ cả. Đó chính xác là những ngọn nến trắng nhưng lại được nhuộm màu đỏ. Rõ ràng là đứng từ xa, cả hai đều nhận ra, sau đó nhìn kỹ, màu đỏ ấy chính là vết máu. Đại nhân, ngài kêu chúng ta mang những ngọn nến trong nhà của những tội thần kia đến đây để làm gì vậy? Người đều bị giết sạch cả rồi,

Một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Gã người hầu bên cạnh nhanh chóng dâng nước trà lên. Lão già uống ngụm nước trà nhuận cổ họng, bớt kinh hãi. Tiêu Độ dần bình tĩnh trở lại nhưng vẫn còn hít thở không thông. Bàn tay nhận lấy chén trà cũng run rẩy. Sau khi uống vài ngụm trà, lão mới có thể miễn cưỡng phục hồi. Sau đó, lão trả chén trà lại cho người hầu nhưng lại không cầm chắc, suýt nữa làm rơi chén trà xuống đất. Vẫn may là người hầu này nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nhận lấy chén trà. Lão già, ngài nằm mơ bị bóng đè hả? Nằm mơ bị bóng đè, đúng đúng, đúng rồi, đưa khăn vải cho ta, người lui xuống trước đi. Vâng, lão già có thể gọi tiểu nhân lúc nào cũng được, tiểu nhân đứng chờ ở phòng bên cạnh. Ừ. Đợi gã người hầu rời đi, Tiêu Độ vừa lấy khăn vải lau mặt vừa vô thức nhìn ngọn đèn trong thư phòng. Lão đứng dậy, chụp lấy cái đèn của ngọn đèn nằm trên bàn trước mặt, trong ánh mắt lộ ra ánh nến le lói. Khác với Tiêu Lăng, Tiêu Độ biết rõ Tiêu Tĩnh là ai. Dù sao thì lão cũng chịu khó xem ra phả hơn Tiêu Lăng một chút. Tuy trong mộng có hoảng hốt, nhưng khi vừa tỉnh lại, Tiêu Độ đã nhớ được Tiêu Tĩnh là lão tổ tông nhà mình. Tại sao lại có giấc mộng này? Vì sao có thể mơ những thứ kia? Đang suy nghĩ, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Bây giờ đang là ban đêm yên tĩnh nên thanh âm này cũng rõ ràng hơn một chút. Phụ thân, phụ thân, người ở thư phòng phải không? Vào đi. Tiêu Lăng đi vào phòng tiện tay đóng cửa lại. Hơi ấm trong phòng đã giảm bớt. Lúc nhìn phụ thân, y phát hiện ra đối phương có chút chật vật. Cha, người làm sao vậy? Tiêu Độ vẫy tay mệt mỏi nói. À, không có gì đâu. Vi phu mới gặp phải cơn ác mộng y như thật, vẫn chưa tỉnh táo lắm. Mồ hôi ướt hết cả người. Tiêu Lăng nghe vậy thì cả kinh, y bản năng cảm thấy có chút không thích hợp. Lập tức đến gần vài bước thấp giọng hỏi. Cha, có phải người nằm mơ thấy một con sông lớn hay không? Mơ thấy một tên thư sinh tên là Tiêu Tĩnh và một lão quy trong nước. Thân thể Tiêu Độ khẽ run lên, sắc mặt kinh hãi nhìn nhi tử của mình. Chẳng lẽ con cũng mơ thấy sao? Tiêu Lăng vẻ mặt khó coi khẽ gật đầu. Hải Nhi cũng mơ thấy lão quy kia trợ giúp Tiêu Tĩnh đạt được vinh hoa phú quý. Người đó hứa tìm nửa của trăm nhà, chỉ là hỏa đăng kia rất không thích hợp. Không lâu sau thì dẫn tới thiên đôi đánh xuống dòng sông. Lão quy trong cuồng phong bão táp tức giận mắng Tiêu Tĩnh. Tiêu Lăng nói đến đây, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Độ khó coi đến cực điểm, y cẩn thận hỏi. Chà, vị Tiêu Tĩnh này có phải tổ tiên Tiêu gia chúng ta không? Tiêu Độ khẽ gật đầu, vô thức nhìn cửa sổ thư phòng và cửa ra vào thấp giọng nói. Tiêu Tĩnh chính là vị lão tổ tông Tiêu gia lúc trước bắt đầu phát tài, hoa đăng trong nước kia. Nếu vi phụ đoán không sai, thì đó không phải hỏa đăng của các gia đình hiền lành, mà là... Tiêu Độ nuốt nước bọt, thanh âm lại càng nhỏ hơn. Lúc trước, Thái Tổ Hoàng đế của Đại Trinh hạ lệnh tru sát công thần khai quốc lúc cuối đời. Rất nhiều lão thần đã bị tru di tam tộc, thậm chí là cửu tộc. Trong sự kiện ấy, Tiên Vương đã giết nhiều đến mức không còn đại thần nào của đời trước. Những ngọn đèn kia hẳn là lấy từ những gia đình gặp tình cảnh máu chảy thành sông kia. Tiêu Lăng cũng nuốt ừng ực nước miếng trong vô thức, vừa kinh hoàng lại vừa sợ hãi. Dù không hiểu chuyện tu hành, y cũng biết đây là một hành động tuyệt đối tổn hại âm đức. Mà động tĩnh thiên lôi bổ xuống ngay sau đó cũng tựa hồ chứng minh cho cách nghĩ này. Chà, người còn biết chuyện gì nữa không? Đó là một câu chuyện cũ cách đây không biết bao nhiêu đời rồi. Cha làm sao có thể rõ ràng đến vậy? Nếu không nhờ giấc mộng này, cha cũng không rõ tổ tiên Tiêu gia chúng ta từng tiếp xúc với yêu quái đấy. Nhưng trước kia ta quả thực có nghe Thái gia gia của ngươi từng nói qua rằng Tổ Huấn căn dặn là không cho phép hậu nhân Tiêu gia tại kinh đô tới gần Xuân Mộc Giang. Tổ Huấn kể rằng dòng sông kia có xung đột với gia tộc chúng ta, nhưng cũng không miêu tả rõ là mâu thuẫn thế nào. Xuân Mộc Giang, phụ thân, tại sao chúng ta lại mơ cùng một giấc mơ? Giấc mộng này... Không cần Tiêu Lăng nói nhiều, hiện tại Tiêu Độ cũng đã cảm thấy giấc mộng này có thể chính là sự thực. Không những thế, khi hai cha con đã mơ cùng một giấc mộng, vậy chắc chắn là có một điềm báo nào đó. Mà điềm báo đó cũng không phải là một điềm lành.